Bạch Lạc Nhân một giây trước khi rơi xuống đất, vẫn còn nghĩ thân thể mình sẽ bị vùi lấp bao sâu, nếu như dưới ngực, thì vẫn còn cơ hội sống sót, nếu như trên ngực trên cổ, thì phải xem vận may, nếu như cả đầu đều lún xuống, vậy thì trực tiếp đợi chết rồi. Kết quả, một giây sau, cậu cảm thấy một lực va chạm đau đớn, làm cả người cậu tê dại. Bạch Lạc Nhân hít vào một ngụm khí, cảm giác đau đớn từ từ giảm bớt, cậu mới phát hiện ra có gì đó không hợp lý. Sao lại thế này, không phải đầm lầy sao? Bạch Lạc Nhân ngồi trên đất, dùng tay ấn xuống, phát hiện vô cùng cứng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 18, cuối cùng cũng tìm lại được tâm can thật kỳ lạ. Bạch Lạc Nhân nhìn bốn bề, xung quanh đều là đồng không mông quạnh, rong rêu phủ đầy, giống như một tấm thảm, mà vị trí của cậu là một chỗ đất cao. Bốn phía đều là đầm lầy thấp trũng, xem ra lúc còn ngồi trên máy bay đã phán đoán sai. Thế này thật may mắn, cậu vừa hay lại đáp xuống đúng một mặt đất cứng trên đầm lầy. Bạch Lạc Nhân cúi đầu xuống nhìn, quần áo phi hành vẫn còn nguyên vẹn, trên người cũng không bị thương gì. Xem ra vẫn chưa tuyệt mệnh. Bạch Lạc Nhân đứng dậy, quan sát xung quanh, dùng toàn bộ kinh nghiệm tích lũy được khi huấn luyện dã ngoại sinh tồn. Trừ chỗ cậu đang đứng là đất cứng, còn lại đều là vùng bùn lầy nguy hiểm. Để chứng thực suy đoán của bản thân, Bạch Lạc Nhân bẻ xuống vài trạc cây phía sau lưng, bó lại rồi dùng lực phi thẳng tới một bề mặt cách đó không xa. Ngay lập tức chỗ đó bị đâm xuống tạo thành một vòng tròn, không hề có một chỗ nào là đất cứng. Bạch Lạc Nhân trợn tròn mắt, mẹ nó làm sao đi ra được đây? Vừa nãy còn cảm khái mình là con cưng của Thượng Đế, bây giờ mới phát hiện, cậu thực ra là chỉ là sủng vật. Việc Thượng Đế thích nhất chính là đầu tiên cho cậu một miếng bánh ngọt, sau đó cho thêm một cái bạt tai. Bạch Lạc Nhân cáu kỉnh đi quanh cái cây một vòng, càng nhìn cái vòng tròn bản thân vừa tạo ra lại càng thấy giống cái đồng hồ, chỉ biết yên lặng tính toán thời gian đợi chết. Bạch Lạc Nhân đặt mông ngồi xuống nền đất, bây giờ chỉ có thể ngồi đợi cứu viện. Cũng có thể vì mệt quá, cậu ngồi một lúc liền ngủ quên mất, sau đó bị lạnh mà tỉnh lại, tỉnh dậy phát hiện trời đã tối rồi, xung quanh mọc thêm một lớp sương mù, cảm giác giống như điềm báo trước trong mấy bộ phim ma quỷ. Có điều Bạch Lạc Nhân một chút cũng không sợ, cậu hiện tại thật hy vọng có thể xuất hiện một con ma, đưa cậu từ đây bay ra ngoài. Cảm thấy môi có chút khô, Bạch Lạc Nhân xem xét khắp xung quanh, vùng đầm lầy không thiếu nước, có điều độc hại không uống được. Vì vậy quyết định đào dưới rễ cây, đào hơn 3 tiếng, cảm thấy đất càng ngày càng ẩm. Bạch Lạc Nhân cởi chiếc áo bên trong, bọc lấy đất ra sức vắt, rất nhanh nước đã được hơn nửa chiếc mũ bảo hộ. Cậu uống ừng ực vài hớp, phát hiện một tia sáng đỏ lóe lên, rất rõ ràng chính là máy bay cứu hộ. Bạch Lạc Nhân hưng phấn mà đứng dậy, không ngừng hướng lên trời hét lớn, dùng dây thừng cột mảnh vải dù vào nhánh cây để làm cờ ra hiệu, không ngừng vẫy. Kết quả, tia sáng đỏ từ đầu tới cuối đều bay là lả, không hề hướng về phía bên này. Bạch Lạc Nhân cũng biết rất khó để có thể phát hiện ra, nhưng vẫn quyết không từ bỏ hy vọng, dù vùng này sau khi tìm kiếm xong sẽ rất khó mà quay lại tìm thêm lần nữa. Vì thế cậu tìm ra hai viên đá, dùng lực cọ sát vài cái, ánh lửa đã bắt đầu xuất hiện, nhưng thực vật xung quanh quá ẩm ướt, một chút rễ cây không đủ, chỉ có duy nhất một thứ khô ráo chính là bộ quần áo phi hành trên người cậu, nhưng nhỡ như đốt rồi, người tìm kiếm không phát hiện ra, không phải cậu sẽ ở đây mà lạnh chết hay sao? Lúc này Bạch Lạc Nhân ngẩng đầu lên, phát hiện ánh sáng đỏ kia càng ngày càng xa rồi. Bỏ đi, Bạch Lạc Nhân quyết định bỏ cuộc, liền quay lại ngồi chỗ cũ. Cũng may bộ quần áo này đủ dày, có thể chống lại giá rét. Bạch Lạc Nhân lại nằm trên đất tiếp tục ngủ, gập đôi cái dù, một nửa làm đệm bên dưới, một nửa làm chăn bên trên. Kết quả ngủ rồi ngủ cũng quen dần, bắt đầu trở mình, tấm đệm bên dưới toàn bộ đều cuộn lên trên, một trận cuồng phong thổi tới, thổi bay luôn cả chiếc dù. Bạch Lạc Nhân bừng tỉnh, theo bản năng lao ra túm lấy. Kết quả chiếc dù đã bị gió tràn vào, suýt nửa kéo bay cả Bạch Lạc Nhân. Bạch Lạc Nhân bất đắc dĩ chỉ đành buông tay, chóng mắt nhìn chăn đệm của mình liền mất rồi. Quân đội tìm cả đêm đều không có kết quả, Cố Hải tự phái một chiếc máy bay đi tìm cũng không tìm được dấu vết rơi xuống của Bạch Lạc Nhân. Nhìn trời đã sắp sáng, phi công nhìn Cố Hải, thăm dò và cũng là trưng cầu ý kiến cậu. Hay là chúng ta tìm tạm một nơi nghỉ ngơi, ăn chút gì đó? Cố Hải trả lời hai chữ, tiếp tục, thật không dễ chịu đến khi trời sáng, vùng nãy bỗng nhiên lại đầy sương mù, dù cho có bay tầng thấp, cũng rất khó nhìn rõ mặt đất bên dưới. Đến buổi trưa, thời tiết bất thường, máy bay đến bay bình thường còn rất khó, việc tìm kiếm trên không tạm thời dừng lại. Cố Hải không đợi được nữa, trực tiếp lái xe chạy sâu vào trong khu vực đồng không mông quạnh. Được nửa đường xa vào một vùng bùn làm xe chết máy, Cố Hải sớm đã tiên liệu được sẽ xảy ra tình trạng này, liền lấy một cái ba lô đã chuẩn bị trước đeo lên sau lưng, tiếp tục thẳng tiến về phía đầm lầy. Cả một buổi chiều, Cố Hải chỉ dựa vào mắt để phán đoán và một cây gỗ để dò xét, bước thấp bước cao khó khăn tiến về phía trước. Không biết bao nhiêu lần phán đoán sai, dẫm vào bùn, lại ngoan cường mà leo lên. Màn đêm buông xuống, phán đoán lại càng thêm khó khăn, tốc độ của Cố Hải càng ngày càng chậm, có vài nơi căn bản là không thể đi qua được, cậu vẫn điên cuồng liều mạng vượt qua. Lại là một đêm không ngủ, trong ba lô của Cố Hải là nước và thức ăn, cậu đều chưa từng đặt xuống. Ngoài việc tìm Bạch Lạc Nhân, Cố Hải chẳng còn nghĩ được việc gì. Không đối diện sống chết, mãi mãi không biết thứ gì là quan trọng nhất với bản thân mình. Khoảnh khắc ấy, Cố Hải chẳng còn chút hận thù. Cậu hoàn toàn cảm nhận được tâm trạng Bạch Lạc Nhân khi trước. Hiện tại nếu có thể tìm thấy Bạch Lạc Nhân, cho dù cậu ta một giây sau liền kết hôn cậu cũng vui lòng. Không tồn tại thì không còn giá trị. Bốn phía từ từ sáng lên, Cố Hải lại tăng nhanh bước chân. Khi cậu dừng trước một đầm lầy lớn, suy nghĩ nên đi về phía bên nào, thì đột nhiên nhìn thấy trên một chiếc cây thấp thấp có treo một miếng vải to. Lòng cậu chợt gấp gáp, cẩn thận từng ly từng tí đi đến nơi đó, vừa nhặt lên nhìn, là một chiếc dù hoàn chỉnh, đoạn dây thừng có một nút buộc, rõ ràng không phải do gió thổi ra, là dùng tay buộc. Tâm can Cố Hải điên cuồng trong chốc lát, ánh mắt lóe lên tia phấn khởi. Bạch Lạc Nhân nhất định vẫn còn sống. Đã là ngày thứ ba rồi, Bạch Lạc Nhân đếm đốt ngón tay tính, đã là 30 Tết. Nhớ tới mấy ngày trước lúc gọi điện cho Bạch Hán Kỳ, nghe giọng điệu hứng khởi của Bạch Hán Kỳ, trong lòng vô cùng chua xót. Thật không dễ dàng mới được về nhà đón Tết, kết quả còn làm hai người đã có tuổi bị bỡn cợt rồi. Thím Châu chắc đã làm một bàn lớn đầy món ăn ở nhà đợi cậu, nghĩ đến bàn thức ăn lớn đó, lòng Bạch Lạc Nhân càng cay đắng, quay đầu nhìn lại thân cây. Vỏ cây đều sắp bị gặm hết rồi. Bạch Lạc Nhân một tay ôm lấy thân cây, nghiêng đầu ra xa nhìn xung quanh. Bánh sủi cảo nhân trứng chim hồ lô. Bạch Lạc Nhân đói đến nỗi sắp bất tỉnh, mơ mơ màng màng nhìn cách đó không xa có một bóng người đang cử động, tưởng rằng đã xuất hiện ảo giác. Loại rừng núi hoang vắng này lấy đâu ra một người lui tới. Cố Hải nhìn thấy Bạch Lạc Nhân, hai chân đều cứng lại. Nhân tử. Nghe thấy tiếng gọi, Bạch Lạc Nhân mở mắt, đúng là có người đứng cách đó mười mấy mét, tập trung nhìn lại, rõ ràng là Cố Hải. Trong lòng có một cơn sóng lớn quay cuồng, Bạch Lạc Nhân mạnh mẽ đứng dậy, ra sức vẫy tay về phía đối diện. Đại Hải, tôi ở đây. Cố Hải lau lau mồ hôi trên trán, thoải mái cười. Được rồi, chỉ có mười mấy mét, có đến mức phải hét to thế không, tôi cũng đâu bị điếc. Thật ra Bạch Lạc Nhân cũng không nghĩ lại gọi to đến như vậy, chỉ là cảm xúc một khi tuôn trào rất khó kìm nén. Ở mảnh đất hoang vu như này, chỉ cần bay qua một con muỗi, Bạch Lạc Nhân cũng xem như người thân, huống chi đó là Cố Hải. Đứng ở đấy đừng động đậy, tôi qua đó. Cố Hải lớn giọng nói. Bạch Lạc Nhân đột nhiên thất sắc, vội vàng khuyên, đừng có qua đây. Nguy hiểm. Không sao. Tôi có thể qua được. Cố Hải đang định bước qua liền nghe thấy Bạch Lạc Nhân ở phía đối diện điên cuồng hét lên. Cậu dám bước qua đây, tôi sẽ lặn luôn xuống dưới đó, cậu có tin hay không? Cố Hải nhìn dáng bộ diễu võ dương oai của Bạch Thủ trưởng, chỉ đành ngậm ngùi thu bước chân lại. Dù sao người cũng tìm thấy rồi, cũng không để ý đợi thêm chút nữa. Đúng lúc cậu cũng mệt rồi, cái đầm lầy này đúng là quá to quá kinh khủng, cậu vẫn cứ góp chút sức lực rồi mới mạo hiểm xông qua vậy. Vì thế liền đặt ba lô xuống, ngồi thở hổ hển. Bạch Lạc Nhân nhìn thấy Cố Hải ngồi xuống tạm thời thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên nhìn thấy chiếc túi to của Cố Hải mắt sáng lên, lớn tiếng gọi, trong túi của cậu đựng cái gì? Cố Hải từ trong túi rút ra một chai nước, tu ừng ực, sau đó lớn tiếng trả lời lại, đều là đồ ăn, cậu muốn không? Hai con mắt Bạch Lạc Nhân như sắp phát hỏa, gào xé giọng, có bánh sủi cảo nhân trứng chim hồ lô không? Cố Hải bật cười, tôi đến được đây cũng không dễ, cậu còn muốn tôi mang cho cậu bánh sủi cảo. Có phải tôi còn phải đem cho cậu cả hai chiếc kẹo hồ lô nữa không? Chân giò nấu đường phèn, cá sốt tiêu cay, chả nem, thịt luộc thái miếng, bánh rán nhồi thịt. Bạch Lạc Nhân lớn tiếng về phía đối diện như đang gọi món, chảy nước miếng dài ba thước. Không ra dáng thủ trưởng tí nào, chỉ là một con gấu con đang đói đến hỏng rồi. CH Lạc Nhân choáng váng, không nhận thức được gì thêm, cậu ta thậm chí cũng không biết mình như thế nào lại hạ cánh phi cơ được. Chỉ nhớ rõ ngay khi phi cơ đáp xuống đất, tâm tư mấy ngày nay trôi dạt nơi nào đột nhiên quay trở lại. Tê sắng, ném không chuẩn thì phải làm sao? Ngộ nhớ ném xuống vũng bùn lầy không phải là hỏng hết sao? Bạch Lạc Nhân đen mặt phẫn nộ, thế cậu không thể ném chuẩn chút sao? Cố Hải dương đầu lên dựa vào ba lô đồ ăn. Tôi ném không chuẩn. Bạch Lạc Nhân vội vàng xoay người tìm một cành cây, phát hiện không đủ dài. Lại bẻ thêm hai cành cây buộc lại. Kết quả bên này còn chưa xong, một cái bánh mì liền rơi lên chân. Bạch Lạc Nhân nhặt lên nhìn, trên bánh mì buộc một sợi dây thừng, xem ra Cố Hải sớm đã chuẩn bị trước. Ăn xong rồi sẽ tính sổ với cậu. Bạch Lạc Nhân thù hận cắn một miếng to, thật thơm a. Nhân tử. Một âm thanh không hề báo trước chợt vang lên, miếng bánh trong họng Bạch Lạc Nhân nghe hẹn lại, nhanh chóng nhìn về phía đối diện. Tôi cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi. Âm thanh giống lên vượt quá cả trời cao, đứng xa mười mấy mét, mảng nhĩ Bạch Lạc Nhân còn thấy đau. Vừa nãy thì không hô, bây giờ hò hét cái gì? Sắc mặt đen xì xì của Cố Hải lộ ra vài ý cười, tôi bây giờ mới có phản ứng. Câu này của Cố Hải một chút cũng không khoa trương, vừa nãy khi Bạch Lạc Nhân đứng đối diện không ngừng vẫy tay gọi. Cậu có thể bình tĩnh như vậy hoàn toàn là vì phản ứng chậm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 19. Sự dịu dàng trong đầm lầy. Bạch Lạc Nhân ăn xong mới chợt nghĩ ra, hô lớn về phía đối diện, vùng nguy hiểm như này, vợ cậu cũng cho cậu đi sao? Vợ tôi? Cố Hải sao lãng không nhớ ra? Bạch Lạc Nhân nói vợ là ai? Vợ nào à? Cậu hô ngược lại. Bạch Lạc Nhân lại hô một tiếng. Không phải là cậu đính hôn rồi sao? Tôi đính cái chim à? Cố Hải lúc này mới hiểu ra, tên nhóc này vẫn cho rằng cậu đã thành gia lập thất rồi, nên gầm thét trả lời. Tôi mà đính hôn thật rồi thì còn phải chịu tội như này sao? Tôi sớm đã sống cuộc sống gia đình của mình rồi. Cậu có thối nát ở trong cái đầm lầy này tôi cũng không thèm quản cậu. Trong lòng Bạch Lạc Nhân đột nhiên sáng tỏ. Cậu không đính hôn, thế cậu đưa cái thiếp mời cho tôi làm gì? Dọa người. Đúng, chuyên để dọa cái loại đại ngốc nghếch như cậu. Bạch Lạc Nhân đứng dậy hướng về phía đối diện tức giận hô. Cậu nha đúng là cái đồ thiếu đạo đức. Tôi thiếu đạo đức. Cố Hải trả lời. Chính là cái cô đằng nhà cậu mới thiếu đạo đức. Không thiếu đạo đức thì sao cô ta không đi tìm cậu? Bạch Lạc Nhân ngoài mặt thì hung ác, thực ra trong lòng rất vui vẻ. Người ta là một cô gái, sao có thể đến những nơi như này? Cố Hải lại nổi giận, hóa ra chỉ có thằng đàn ông như tôi mới làm con lừa để bị sai khiến đúng không? Tôi có rơi xuống vũng bùn cả người thối rữa thì tôi vẫn có thể sống đúng không? Cứ cho là đàn ông khỏe mạnh rắn chắc, cậu xem có bao nhiêu thằng thật sự dám đi tìm cậu. Những chiến hữu của cậu đâu? Thằng hèn mua sủi cảo cho cậu, nằm trên giường của cậu đâu?

trước đấy bao nhiêu đầm lầy như vậy cậu đều vượt qua, còn thiếu chỗ này sao? Lúc ấy lo lắng thì có động lực, hiện tại không còn động lực nữa, chỉ muốn nằm. Cố Hải nói ra thì nhẹ nhàng, thật ra trong lòng lo thắt lại, cậu một mình mạo hiểm còn được, tuyệt đi. Thật không dễ mới lấy được sự bình an cho Bạch Lạc Nhân, lại chỉ vì một phút nóng vội, đừng quay lại xảy ra chuyện gì, thật không đáng. Bạch Lạc Nhân thở dài, hai cánh tay kê dưới đầu, nằm ngửa trên mặt đất, một chân co lên, một chân duỗi ra, bộ quần áo phi hành trên người, mắc nạn đều đến nỗi như vậy. Cậu nhìn tôi làm cái gì? Bạch Lạc Nhân hướng ánh mắt kiêu ngạo nhìn qua. Hai mắt Cố Hải nhìn đến nỗi sắp xuyên qua cả quần áo Bạch Lạc Nhân rồi, còn ra dáng bộ giả vờ. Ai nhìn cậu? Đúng là tự cho mình là bảo ngọc rồi. Cậu cũng không tự nhìn xem cậu bây giờ ra dạng gì, mấy ngày không rửa mặt rồi. Bạch Lạc Nhân lim dim mắt, nhỏ giọng hỏi, cậu còn có mặt mũi hỏi tôi mấy ngày không rửa mặt? Cậu nhìn lớp bùn bọc quanh người cậu xem, tôi bây giờ có xiên cho cậu một nhát dao cũng không xiên được vào thịt. Bùn trên người Cố Hải đều khô rồi, nên kẻ tâm địa xấu xa là cậu lấy tay phủi phủi vài cái. Xung quanh bụi mù mịt, làm Bạch Lạc Nhân tránh xa một mét. Kết quả đợi Bạch Lạc Nhân quay lại, Cố Hải đang đổ nước lên tay. Tôi nói, cậu đừng có lãng phí nước như thế được không? Bây giờ có nước mà uống cũng khó khăn, cậu còn dùng để rửa tay. Không ngờ, Cố Hải duỗi tay về phía mặt Bạch Lạc Nhân, dùng lực xoa xoa kỳ kỳ, lại đổ thêm chút nước nữa, lại hướng về mặt Bạch Lạc Nhân lau lau. Bạch Lạc Nhân mới hiểu ra, Cố Hải không phải lấy nước này để rửa tay, mà là lấy nước giúp cậu rửa mặt. Nhất thời ngại quá hóa giận, lập tức quát, mặt của tôi bẩn đến thế sao? Sờ không nhắn bóng như hồi trước. Cố Hải thốt ra một câu. Bạch Lạc Nhân lúc đầu ngẩn ra, sau đó đặt mông ngồi xuống gốc cây, từ trong túi sờ được một bao thuốc, chậm rãi châm thuốc. Cậu quen nhìn mấy cô gái da mỏng ruột non ở công ty, nước da thô ráp của tôi đương nhiên cậu nhìn không thuận mắt rồi. Cố Hải cũng châm một điếu thuốc, một cánh tay bám lên cành cây, lim dim mắt quan sát Bạch Lạc Nhân. Nhân tử, cậu ở quân đội đã bao nhiêu năm, chịu không ít cực khổ nhỉ? Lòng Bạch Lạc Nhân sao động, cuối cùng cũng biết quan tâm một chút tình hình của tôi bao năm rồi qua rồi. 2 năm trước mệt một chút, đợi hỗn loạn qua đi thì tốt nhiều rồi. Cố Hải phủi phủi tàn thuốc, lại hỏi, vậy cơ thể cậu luyện đến rất cường tráng rồi nhỉ? Cũng tạm. Bạch Lạc Nhân rất khiêm tốn, cơ bắp cũng rắn chắc hơn những năm trước nhiều rồi nhỉ? Tại sao càng nghe lại càng thấy có mùi đây? Bạch Lạc Nhân hơi nhếch lông mày lên. Cố Hải vỗ lên đùi Bạch Lạc Nhân vài cái. Độ mềm dẻo của cơ thể chắc chắn là không tồi nhỉ. Ánh mắt âm u của Bạch Lạc Nhân quét lên mặt Cố Hải. Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì? Cố Hải kề sát bên tai Bạch Lạc Nhân. Vậy cậu có phải so với 8 năm trước càng cấm thao? Bạch Lạc Nhân không vung chân lên, chỉ phả làn khói thuốc trong miệng thẳng vào mặt Cố Hải. Đúng, tôi thao cậu còn có dư. Cố Hải cười nham hiểm, có dư. Đến, để tôi đo xem dư bao nhiêu. Nói rồi bàn tay đưa xuống dưới, lén sờ trộm một cái. Bạch thủ trưởng bị xâm phạm, liền tung một sét đánh thần trưởng qua. Cái bàn tay vụng trộm nào đó lập tức bị đánh bay sang một bên. Có điều chút còn con ấy không ảnh hưởng đến tâm trạng ai kia. Ngược lại, còn có tác dụng thúc đẩy những năng lượng chất chứa trong cậu đã rất lâu. Đêm tối bao phủ mọi thứ, Cố Hải rút trong túi chiếc dù vừa nhặt lại, giải trên mặt đất, một cái túi ngủ, hai người đồng loạt chui vào trong. Gió bắt đầu thổi, Bạch Lạc Nhân chịu không được rụt cổ lại. Gì thế? Cố Hải hỏi. Không sao, quần áo của tôi chống được lạnh. Bạch Lạc Nhân nhìn Cố Hải một cái, ngược lại là cậu ấy. Nhìn cậu mặc mỏng như vậy, cái lớp bùn trên người tôi cũng là chống lạnh. Bạch Lạc Nhân nhìn không được bật cười. Cách xa đã nhiều năm, Cố Hải phát hiện nụ cười của Bạch Lạc Nhân vẫn như vậy, làm siêu lạc tâm hồn người khác. Bạch Lạc Nhân chủ động đưa cánh tay vòng qua người Cố Hải. Cố Hải đạt được tiện nghi lại còn khoe mẽ, đừng suốt ngày lôi kéo tôi đã là người có thân phận, mẹ vợ tôi mà nhìn thấy thì phải giải thích làm sao? Bạch Lạc Nhân hừ lạnh một tiếng, mẹ vợ của cậu nhìn được đến đầm lầy này à? Cố Hải ngậm miệng cười, mẹ vợ tôi có thông thiên nhãn. Bạch Lạc Nhân không nói gì, yên lặng nhìn Cố Hải, đôi mắt sâu thẳm như nước hồ, sâu đến mức không thể nhìn thấy đáy. Khi Cố Hải chạm đến ánh mắt cậu, có cảm giác một dòng điện cực đại truyền thẳng vào nội tạng. Ánh mắt như thế, cậu trước đây chưa từng thấy qua. Chợt nhìn có cảm giác xâm chiếm, nhìn kỹ một chút lại cảm thấy bên trong tràn ngập sự dịu dàng, khiến người ta muốn ngừng không được. Yết hầu Cố Hải giật giật, Bạch Lạc Nhân nhắm hai mắt lại. Đôi môi Cố Hải đã muốn dán lên đó rồi, đột nhiên lại dừng lại bên khóe miệng Bạch Lạc Nhân. Đây rõ ràng là đang dụ dỗ. Cố Hải cảm thấy không thỏa mãn cơn nghiền, cậu vẫn muốn đợi một chút, thế nên cứng rắn quyết không động đậy. Không đến 2 phút sau, một tiếng ngáy nhẹ nhẹ phát ra. Cố Hải khẽ hít thở, cảm thấy một cục máu xông thẳng lên yết hầu. Đệt, loạn cả nửa ngày hóa ra tự mình đa tình. Đêm muộn rồi, Cố Hải vẫn không buồn ngủ, cậu để cánh tay Bạch Lạc Nhân khoác lên vai mình xuống, trở tay kéo Bạch Lạc Nhân vào trong lòng. Nhìn dáng vẻ ngon giấc của cậu ấy, cảm thấy rất đáng thương, cũng không biết đã ngủ ở nơi đồng không mông quạnh này bao nhiêu lần rồi, đến nơi vừa ướt vừa lạnh thế này mà còn ngủ say như vậy. Cố Hải cuối cùng vẫn là hôn một cái lên gương mặt Bạch Lạc Nhân. Nhân tử, đợi tôi xử lý hết mấy chuyện lộn xộn trong nhà, nhất định sẽ chú tâm mà thương cậu. Thật ra Bạch Lạc Nhân ngủ sau Cố Hải, 12 giờ đã qua, hôm nay đã bước sang mùng một năm mới. Kiểu người suốt ngày đón Tết trong quân đội như cậu còn nhớ hôm nay là ngày gì, nhưng Cố Hải lại quên rồi. Bạch Lạc Nhân cũng hôn lên gương mặt lem nhem của Cố Hải một cái. Đại Hải, tôi bây giờ cái gì cũng không sợ nữa, tôi có thể dựa vào bản lĩnh của mình mà bảo vệ cậu, bảo vệ đoạn tình cảm đã mất rồi quay lại của chúng ta. Cố Uy Đình không ngờ đến, sau 8 năm, ông vẫn còn trải qua một cái Tết không yên ổn như vậy. Ban đầu nghe được thông tin Cố Hải đi tìm Bạch Lạc Nhân, trong lòng Cố Uy Đình vô cùng căm phẫn và không cam lòng. Ông ta không thể hiểu được tại sao xa cách đã 8 năm, thứ tình cảm đó của chúng vẫn có thể mọc rễ nảy mầm. Nhưng theo những ngày tháng tìm kiếm kéo dài, nỗi uất ức trong lòng bị sự lo lắng thay thế. Bởi vì không chỉ Bạch Lạc Nhân không có tin tức, Cố Hải cũng bật vô âm tín. Hôm nay là ngày mùng 6 Tết. Cách ngày Bạch Lạc Nhân mất tích đã được 8 ngày, cách ngày Cố Hải mất tích đã được 6 ngày. Thông thường, sự cố mất tích từ 7 ngày trở lên, khả năng sống sót chỉ có vài phần trăm. Tai nạn 8 năm trước, đủ khiến Cố Uy Đình sợ hãi rồi. Vì vậy khi Bạch Lạc Nhân chính mồm nói cậu sẽ nhập ngũ, Cố Uy Đình liền thôi ép Cố Hải đi con đường ấy, chính là vì sợ một ngày nào đó sẽ gặp nguy hiểm. Vốn cho rằng để Cố Hải kinh doanh là có thể an an ổn ổn sống một đời, kết quả hiện tại lại phải đối diện cái chết. Nếu như 10 năm trước, 20 năm trước, Cố Uy Đình vẫn dám dõng dạc mà nói, chẳng phải chỉ là một đứa con trai sao, xem như nuôi vô ích rồi. Nhưng hiện tại, ông chẳng còn sự quả quyết ấy nữa, tai nạn của Cố Hải khiến ông từ bỏ ý niệm có đứa con thứ hai trong đầu, hiện tại ông chỉ còn có một dòng huyết thống ấy thôi. Cho dù xuống tay với cả thiên quân vạn mã, dòng huyết thống ấy đứt rồi, ông cũng không còn gì cả. Thủ trưởng đã phát hiện ra xe Cố Hải. Cố Uy Đình vội vàng hỏi, người đâu? Người không có trong xe. Cố Uy Đình biến sắc, tay chống vào lưng ghế nổi gân xanh, khi ngồi xuống cả chiếc ghế đều loạng choạng. Tôn cảnh vệ đi đến khuyên nhủ, thủ trưởng, trước tiên đừng hoảng hốt, tố chất cơ thể tiểu hải tốt như vậy. Chính là ở một vùng hoang sơ nào đó cũng không xảy ra chuyện lớn. Huống chi những năm gần đây tiểu hải hành sự rất thận trọng, trước khi xuống xe đã chuẩn bị kỹ càng, nói không chừng bây giờ đã tìm thấy tiểu bạch rồi, hai đứa đang quay về nhà rồi. Chững chạc cái gì? Nếu nó chững chạc, nó đã không lái xe vào chỗ nguy hiểm như vậy. Tôn cảnh vệ trong lòng giữ một câu, ông vẫn còn không hiểu tâm bệnh của con trai mình sao? Không khí cho phòng rất gấp gáp, đột nhiên có người tiến vào báo, thủ trưởng, cậu hai nhà ngài đến rồi. Câu nói vừa xong, Cố Dương sải bước vào phòng, bỏ kính râm xuống,